Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bắt đầu lại từ đầu. Ủ rũ, đồi phế tâm tình xuất hiện, đại bộ phận đều là bởi vì hiện thực kết quả cùng dự đoán khác biệt có chút lớn. Nói một cách khác, không có tự biết chi rõ, mà bé rõ ràng là cái rất có tự biết rõ người. Cho nên ngày thứ hai trong sân huấn luyện, mọi người thấy chính là một cái tiếu dung rực rỡ hơn nữa tò mò cực kỳ mãnh liệt thanh niên. Từ thân thể trên điều kiện nói rất bình thường, từ kỹ thuật góc độ đến xem vậy bình thường. Chiến thuật phương diện, đội Ifrai chỉ ra chỗ sai tại cùng Nelson ôm vai dựng lưng Best. Chí ít tâm lý tố chất phương diện, vô cùng xuất sắc. Patrick liếc mắt Mark Hill, nghĩ thầm những lời này là bao vẫn là biếm. Nói một cách khác, chính là Best ra mặt quá dày. Cơm trưa thời điểm, trong đội cùng Best quan hệ tốt nhất Robert, Peter dày đặc còn cố ý lôi kéo hắn ngồi cùng một chỗ muốn an ủi một chút. Kết quả người ta hứng thú so với bọn hắn hai còn cao. Được rồi, biết rõ các người muốn nói cái gì, nhưng thật không cần thiết. Bess lau lau miệng quay người rời đi. Ta đi tìm Mark tiên sinh, tìm một không ở lại được liền đi đội dự bị chứ sao. Nhìn lấy tiểu tử này bóng lưng rời đi, Robert sửng sốt một lát mới thì thào nói, ta lần thứ nhất thủ phát đá bay cái khoảng không, đêm hôm đó khóc 2 giờ, hoặc là hắn sẽ buông tha cho bóng đá, hoặc là nhất định có thể có một phen thành tựu. Verdexen hơi xúc động, hắn tại gia nhập liên minh Blackburn 3 vòng về sau, điểm danh mua sắm hắn huấn luyện viên chính Sunis thảm bị cách chức tan học. Pedersen dựa cố gắng của mình đạt được Mark Hill tín nhiệm. Miner hai lần đánh bại MU về sau truyền thông xưng hắn, Na Uy tiểu bếp. Đã trải qua đây hết thảy so với hắn người khác rõ ràng hơn. Tâm lý cường đại ở mức độ rất lớn quyết định tương lai thành tựu trần nhà. Câu lạc bộ phía bên phải một khối trong sân huấn luyện. Blackburn đội dự bị đang tiến hành chiến thuật huấn luyện. Đội dự bị huấn luyện viên Lauren ôm ngực đứng ở bên sân. Trên đầu tóc trắng bị gió cào đến phất phới bắt đầu. Đây là Blackburn công huân huấn luyện viên. Là năm 1993 đến năm 1994 trận đấu mùa giải đoạt được Premier League quán quân huấn luyện viên chính Dan Vries. Trợ thủ, Lauren quay đầu mắt nhìn bên người tiểu gia hỏa. Ngoài ý muốn không có trên mặt của hắn phát hiện ủ rũ thần sắc. Nhìn lên đến rất không tệ. Lauren tiên sinh, nên biết rõ thanh niên cầu thủ phát huy không ổn định đây là chuyện thường. Bess buông tay nói, ta có cái này chuẩn bị tâm lý. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khóc về nhà tìm mẹ. Không, hẳn là về Trung Quốc tìm mẹ. Lauren lời nói có chút cay nghiệt. Toàn bộ Blackburn câu lạc bộ nhân viên công tác đều biết cái này Hoa Kiều tiểu tử. Đây là Patrick một tay mang ra. Không không không, tiên sinh, ta hiện tại là cái nam nhân, mà không phải hài tử. Bess chỉ trên trận, Mark tiên sinh để cho ta về trước đội dự bị huấn luyện. Cái kia hai trận tranh tài ta đều nhìn. Qua rồi, Lauren thanh âm tại sau lưng vang lên. Người đầu tiên phải tiếp nhận chính là chiến thuật huấn luyện. Khó có thể tưởng tượng, người vị trí chạy cùng một cái mắt bị mù heo không có bất luận cái gì phân biệt. Bess xoay người, gương mặt kia đều cười thành chó cái đuôi bỏ ra. Nhìn không ra a, cái này lão đầu cũng bẻm mép lắm. Tâm địa ngược lại là rất tốt. Cùng năm đó cấp 3 lão sư đồng dạng, mắng thì mắng, chung quy hy vọng các học sinh thi ra thành tích tốt. Sau đó vang dội quát lớn âm thanh không ngừng tại trong sân huấn luyện vang lên. Nhắm trúng chính tại đá đội bên trong huấn luyện thi đấu các cầu thủ thỉnh thoảng phiết đầu nhìn. Sang, Best. Người tại đội dự bị cũng có non nửa năm rồi. Hơn nữa trước đó U18 cũng là ta mang. Ta chính là như thế dạy ngươi. Qua tuổi 60 lão đầu tử nước bọt ngang bay. Trung khí 10 phần. Bess cúi đầu nhìn lấy bị quyền quyền xoa xoa thoa khắp chiến thuật tấm. Do dự ở phía trên vẽ lên cái tiễn đầu. Xuẩn tài a, đối phương giải vây phạt góc sau phản kích. Trung vệ còn chưa kịp đúng chỗ. Người một cái bên phải hậu vệ thế mà đi lên. Tạo việt vị, người ta một cái người liền có thể vọt tới để. Lauren có chút hoài nghi Mark giao cho mình nhiệm vụ này có chút không có hảo ý. Trước mặt gia hỏa này đơn giản cũng không có cái gì thưởng thức a. Hoàn toàn nghiệp dư trình độ. Đổi tấm bản đồ, Lauren đoạt lấy chiến thuật tấm cấp tốc vẽ lên cái đá với cầu. Đối phương phản kích, đột phá tiền vệ trụ Mokoena. Nelson đỉnh đi lên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này cầu rất quen thuộc. Bess tiếp nhận chiến thuật tấm thì thào nói. Giống như ở đâu gặp qua. Ngày hôm qua rớt cái thứ nhất bóng. Lauren mặt không thay đổi nói. Lúc ấy ngươi cùng Nelson cùng một chỗ nhào tới. Ba tần nghiêng truyền sau lưng. Sinclair nửa đơn đao phá cửa. Ây, Bess gãi gãi đầu. Nghĩ nửa ngày vẽ lên cái tiễn đầu chỉ hướng bản phương cấm khu. Bổ nhào đi ra Nelson không vị. Lauren thở dài một tiếng. Cầm bút đem tiễn đầu vị trí thoáng chếch đi một điểm. Đối phương phản kích. Người tới được cùng chạy về cấm khu sao? Đó là hậu vệ Samber cùng một cái khác tiền vệ trụ trách nhiệm. Người hẳn là lướt ngang tại Nelson sau lưng bố phòng. Một phương diện ứng đối ba tần khả năng tiếp tục đột phá. Một phương diện khác ứng đối lúc nào cũng có thể cầm banh bên trong cắt Sinclair. Bess im lặng nhìn chằm chằm chiến thuật tấm. Đây là năm giải đấu lớn bên trong công nhận chiến thuật năng lực so tương đối mỏng yếu Premier League. Trước đó người tại đội dự bị mặc dù không đột ra. Nhưng ít ra chiến thuật lý giải phương diện. Ân, nghe nói đá với Chelsea ra sân trước đó. Người bị đụng. Lauren nghi ngờ nhìn chằm chằm Bess đầu. Đầu óc đụng hư rồi. Nghe Lauren tiên sinh líu díu nói hơn nửa giờ. Bess mới có cơ hội đăng tràng tham gia đội nội y bộ thi đấu. Mới vừa lên trận một cái đen xì ra hỏa liền bu lại. Này, Bess, tìm một tuần du lịch cảm giác thế nào? Không đợi Bess nói chuyện. Gia hỏa này khoa trương làm bộ cười to. Ngày hôm qua tranh tài thật là đủ đặc sắc. Ngươi làm cho cả Lancashire đều mất hết mặt. Marvin, bên cạnh huấn luyện viên lớn tiếng quát lớn rồi câu. Gia hỏa này mới chậm gì gì đi trở về đi. Trong miệng còn tại nói nhỏ. Bess nụ cười trên mặt một mực bảo trì rất tốt. Chỉ nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lấy cái này Marvin. Nói thật, người da đen trừ phi dáng dấp rất có đặc điểm. Nếu không thật đúng là nhận không ra. Không nhớ rõ ràng báo đáp nhiều thù tìm nhầm người làm sao xử lý. Bess, đừng để ý đến hắn. Một cái tóc vàng to con lôi kéo Bess trở lại vị trí bên trên. Bess quay đầu mắt nhìn. Tóc vàng to con trên mặt vẫn là một mảnh non nớt. Nhưng là có chút quen mặt đâu. Ồ, đây không phải về sau đi MU Quính Zone sao? Hắn thanh huấn kiếp sống là tại Blackburn vượt qua. Lúc đầu tim một thiếu người. Trên giọng hẳn là Marvin. Đáng tiếc đầu tuần hắn vừa vặn thụ thương. Phil Jones nhỏ giọng nhắc nhở. Đợi chút nữa cẩn thận một chút. Ta tới hỗ trợ. Phil Jones lo lắng tại mấy phút đồng hồ sau trở thành rồi hiện thực. Tựa hồ là đối Bess vận khí cứt chó bị điều nhập tim một kinh lịch phi thường ghen ghét. Vậy có thể là vì rồi chứng minh chính mình năng lực so cái này Hoa Kiều tiểu tử mạnh hơn. Đối diện đội đỏ thế công cơ bản đều tập trung ở cánh trái. Đối với Bess một trận điên cuồng tấn công, Lauren ở bên sân vừa mới bắt đầu giữ im lặng, nhưng lập tức liền ngồi không yên, lớn tiếng quát lớn nhắc nhở. Bess, cùng Phil giữ một khoảng cách, ngươi chạy đi đâu? Còn chưa tới đường biên ngang ngươi liền giảm tốc độ. Heo đều có thể bôi đi qua. Bess người cái nương nương khang. Không có học qua chùi bóng a. Trên trận đội đỏ cầu thủ không không sạm mặt lại. Huấn luyện viên, người nhà cũng quá bất công đi. Cái gì gọi là chuyện hay?